hắn không có biện pháp, chỉ có thể dùng phương pháp này để dò xét bọn họ, nhìn xem đội ngũ đó mạnh thế nào, có chỗ nào đặc biệt hay không. Đánh giá thử xem thì được, đừng để xảy ra tai nạn chết người. Trong con ngươi Đông Phương Dịch Hàn hiện lên ánh sáng không xác định, dặn dò. Vâng. Mặc dù Hướng Tam có hơi nghi ngờ với việc dặn dò của Đông Phương Dịch Hàn, nhưng hắn nhất định tin tưởng chủ nhân có tính toán riêng. Gần đây các ngươi phải chú ý một chút hướng đi của các nước khác, đoán chừng bọn chúng sẽ tới nơi này rất nhanh. Dường như Đông Phương Dịch Hàn lại suy nghĩ đến điều gì đó, nghiêm túc phân phó. Vương gia, thuộc hạ biết rõ, tin tức từ phương xa truyền đến, bọn Nam Cung Mộc và Nam Cung Nguyệt kia sắp đến đây rồi, hình như những người khác sau đó cũng tới. Hướng Nhất vừa mới nhận được tin tức thì báo cáo ngay cho Đông Phương Dịch Hàn. Nhưng khi nói đến tên Nam Cung Nguyệt, dường như có cảm giác hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hai người bọn họ tới trước, có chuyện gì sao? Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng nói, trong đôi mắt hiện lên vài phần chán ghét. Đoán chừng có liên quan tới Vương gia, dù sao Nam Cung Nguyệt kia không biết cổ độc trên người Vương gia đã được giải rồi. Vẻ mặt Hướng Nhất lộ rõ khinh thường, vừa nhắc tới nữ nhân đó thì có một loại xúc động muốn giết chết ả ta. Hừ, nữ nhân đó còn dám tới, hiện tại cổ độc trên người Vương gia đã giải rồi, chúng ta có thể cho ả một bài học. Đúng, trước khi chịu đựng ả ta là vị Vương gia, hiện tại không cần phải vậy nữa. Có đạo lý, không chỉnh chết ả ta thì không bỏ qua. Mấy người bọn họ ở trước mặt Đông Phương Dịch Hàn thảo luận muốn chỉnh Nam Cung Nguyệt kia ra sao, vì Đông Phương Dịch Hàn mà trút giận, tất cả đều đỏ mặt tía tai, giống như vô cùng kích động. Tiểu thư, người đã đến rồi. Mục Tinh nhìn thấy Thương Lung Tình đã đến, có hơi kích động nói, tổ chức của bọn họ đã bắt đầu nhận nhiệm vụ, có thể nói là vô cùng thuận lợi, nhưng hôm qua lại nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ. Chính hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, đành phải tìm Thương Lung Tình tới để làm chủ. Tìm ta gấp như vậy có việc gì sao? Thương Lung Tình nhíu mày hỏi. Tiểu thư, nơi này của chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ đều hoàn thành rất thuận lợi. Chỉ có ngày hôm qua thì nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ. Cái gì cũng không cần làm, mà muốn đi theo chúng ta cùng so tài một trận. Tiền thuê là 10 vạn lượng, đến cuối cùng thì chúng ta nên tiếp nhận hay không tiếp nhận? Mục Tinh có hơi mờ mịt nhìn Thương Lung Tình, có hơi mong đợi đáp án của nàng. So tài, người ở chỗ nào? Thương Lung Tình đăm chiêu nhìn bầu trời xanh thẳm, dường như không thấy bất ngờ với chuyện này. Hình như là người của Kỳ Môn, bọn họ không nói rõ, song nhìn bộ dạng của bọn họ thì rất giống. Mục Tinh có hơi nghi ngờ khó hiểu, không rõ rốt cuộc là bọn họ có ý gì, có thể có cạm bẫy lừa gạt gì đó hay không. Tiếp nhận, khi nào thì bắt đầu nhiệm vụ? Thương Lung Tình mỉm cười nói, trong lòng lại thấy buồn cười, khoản ngân lượng này ngốc sao mà không lấy. Nếu bọn họ đã hào phóng như vậy, sao có thể phụ lòng ý tốt của bọn họ chứ? Tiểu thư, thật sự tiếp nhận sao? Có thể có âm mưu gì hay không? Dường như Mục Tinh có hơi lo lắng, nghĩ thầm trong lòng, dùng võ nghệ đánh nhau mà còn cần ngân lượng sao? Người của Kỳ Môn sao lại kỳ quái như thế? Không có việc gì đâu, đến lúc đó tự ta sẽ đi. Hai ngày này tạm thời ngừng tiếp nhận nhiệm vụ, hoãn lại vài ngày. Về sau nếu Kỳ Môn tiếp tục giao nhiệm vụ, thì nên cố gắng hết sức để khước từ, để khỏi xảy ra mâu thuẫn, hiểu chưa? Thương Lung Tình nghĩ nghĩ, sau đó phân phó. Trước kia nàng không biết thân phận của Đông Phương Dịch Hàn, hiện tại biết rõ, đã thực sự trở thành phu thê, cũng không cần phải vì tranh chấp mà làm tổn thương hòa khí. Dạ, thuộc hạ hiểu. Tuy trong lòng Mục Tinh có hơi tò mò, vì sao Thương Lung Tình phải làm như vậy, nhưng không hỏi ra miệng, gật đầu đáp lời. Nếu không có việc gì nữa, ta đi trước, ngươi phải tự mình cẩn thận một chút. Thương Lung Tình đứng dậy, bước ra cửa, giọng nói chứa sự quan tâm. Tiểu thư đi đường cẩn thận. Trong con ngươi của Mục Tinh hiện rõ xúc động, dù sao thì hắn chưa từng nghĩ tới tiểu thư sẽ quan tâm an nguy của bọn hắn. Nàng thật không giống với những chủ tử máu lạnh vô tình khác, trong lòng cảm thấy ấm áp, bọn hắn thật không chọn sai chủ tử mà. Tình Nhi, nàng đi đâu mà bỏ lại một mình ta thế hả? Thương Lung Tình vừa về đến Tiêu Gia Vương phủ, đã thấy Đông Phương Dịch Hàn đang dùng vẻ mặt hờn tủi nhìn nàng, vô cùng làm nũng. Bản thân chàng tại sao không nói, chàng cũng ra ngoài một mình. Thương Lung Tình hờ hững nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, trực tiếp bước về phòng. Vậy về sau ta đi đâu cũng đều mang theo nàng được chứ? Đông Phương Dịch Hàn hơi sững sờ, khôi phục tinh thần, cười cười đuổi theo Thương Lung Tình, vui mừng nói. Làm trò, thiếp không có hứng thú,

Nói cái gì chỉ cần nàng tăng tốc độ phát tác của cổ độc trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ chủ động đi tìm nàng, vậy là có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Kết quả là nàng thừa dịp lúc ta không chú ý, thật sự đi làm cổ độc kia phát triển nhanh hơn. Ta thật muốn bóp chết nàng, may mà ngươi không có việc gì. Vẻ mặt Nam Cung Mộc ái nái nhìn Đông Phương Dịch Hàn, hắn biết rõ, nếu Nam Cung Dịch Hàn không nể mặt hắn, Nam Cung Nguyệt kia đã sớm bị Đông Phương Dịch Hàn tra tấn đến sống không bằng chết. Thật sao? Có người xúi dục nàng làm cổ độc phát tác nhanh hơn? Con người Đông Phương Dịch Hàn nháy mắt trở nên lạnh băng, cả người tản mát ra hơi thở tử vong, làm người ta rùng mình. Đúng vậy, nghe nàng nói là một người che mặt, hình như rất hiểu rõ tình huống của ngươi, cho nên mới đi xúi dục muội muội ta làm chuyện này. Ngươi phải cẩn thận tra xét một chút. Trên mặt Nam Cung Mộc hiện lên vẻ lo lắng, có chút gấp gáp nói. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ cho người đi tra rõ. Trong ánh mắt Đông Phương Dịch Hàn thoáng qua một luồng sát ý cùng sắc bén, bình thản đáp. Được rồi, ta đi trước đây, còn phải coi chừng nha đầu kia nữa, tránh cho nàng lại gây ra họa. Nam Cung Mộc bất đắc dĩ nói, nếu Nam Cung Nguyệt không phải là muội muội của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến nàng. Ngươi cũng tự cẩn thận đi. Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt của Đông Phương Dịch Hàn lộ ra một chút xúc động, dặn dò Nam Cung Mộc. Thế nào? Lúc Thương Luân Tình đến đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy hắn đang trầm tư, liền có chút tò mò hỏi. Tình Nhi, nàng đã đến rồi. Đông Phương Dịch Hàn thấy người tới là Thương Luân Tình, ánh mắt sáng lên, lập tức lắc mình đến cạnh nàng, kéo nàng vào lòng, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Chàng ở đây ngẩn người cái gì? Nàng nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, quan tâm hỏi. Ta đang nghĩ, người nào mà vội vàng muốn mạng của ta, lại đi xúi dục nữ nhân ngu xuẩn kia làm cho cổ độc phát tác nhanh hơn. Trong con ngươi của Đông Phương Dịch Hàn thoáng qua một luồng lạnh giá, chậm rãi giải thích cho nàng. Phải không? Người nọ hẳn là hiểu ngươi rất rõ, ngươi có đắc tội với người nào không? Thương Luân Tình nheo mắt, như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài nói. Tạm thời nghĩ không ra, đoán chừng là người của nước khác. Đông Phương Dịch Hàn suy nghĩ một chút, có phần không xác định nói. Kỳ thật thì hắn cũng rất tò mò, người bình thường đều không thể nào biết được thân phận khác của hắn, mà thân phận Tiêu Gia Vương này cũng không đắc tội ai. Rốt cuộc là ai muốn tính mạng của hắn đây? Phải cẩn thận điều tra thêm, tránh cho việc chết như thế nào cũng không biết. Thư Luân Tình nhẹ nhàng nói, song lại toát ra hàn khí mười phần lạnh lẽo. Tình Nhi, ngươi là đang quan tâm ta sao? Đông Phương Dịch Hàn trong con ngươi thoáng qua một tia mừng rỡ, nàng rốt cuộc cũng hồi đáp tình cảm của hắn rồi. Thật tốt quá. Thương Luân Tình trong nháy mắt cũng không biết nên trả lời ra sao. Việc này vốn chỉ rất bình thường. Hắn là phu quân của nàng. Nếu nàng đã lựa chọn hắn, lo lắng cho hắn thì có gì kỳ quái đâu. Phản ứng của hắn có phải là hơi quá rồi không? Đúng vậy, có gì sai sao? Thương Luân Tình khẽ liếc mắt một cái, có chút buồn cười nhìn hắn. Không có, rất đúng. Đông Phương Dịch Hàn mặt lộ vẻ tà mị mê người, thâm tình ngắm nhìn nàng. Vậy sao ngươi còn có bộ dạng ngu ngốc này? Thư Luân Tình nhẹ nhàng vỗ một cái vào trán hắn, hơi có ý cười nhìn hắn. Đông Phương Dịch Hàn lại càng thêm giống bộ dáng ngây ngốc, ngây ngô cười càng lợi hại hơn, tựa như nằm mơ nhưng không phải là cảm giác đang mơ, trong lòng ngây ngất. Cứ như vậy, hai người lẳng lặng ôm nhau, trầm mặc, tất cả đều yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, khí trời sáng sủa, bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng tươi sáng, nhất định là một ngày thời tiết tốt. Tình Nhi, xong chưa? Chúng ta đi chứ? Đông Phương Dịch Hàn từ bên ngoài đi vào, thấy Thương Luân Tình đang đứng nhìn cảnh sắc bên ngoài, đi tới trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi. Được. Thương Luân Tình nhàn nhạt đáp lời, rồi đi ra ngoài. Trên xe ngựa, nàng tựa vào người hắn nhắm mắt dưỡng thần, trầm lặng, mà Đông Phương Dịch Hàn cũng khẽ cười, nhẹ nhàng ôm nàng, để cho nàng thoải mái dựa vào nghỉ ngơi. Đại khái qua nửa canh giờ, bọn họ liền đến chỗ đã hẹn trước của Kỳ Môn và Kỳ Minh Quốc. Xuống xe ngựa thì thấy người của Kỳ Môn đã ở nơi đó, đang đợi người của Kỳ Minh đến. Vương gia, Vương Phi, các người đã tới. Hướng Tam nhìn Thương Luân Tình đến có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Trong lòng đã hiểu, địa vị của vị Vương Phi này ở trong lòng của Vương gia là vô cùng quan trọng. Bọn họ còn chưa đến sao? Đông Phương Dịch Hàn nhìn bốn phía một vòng, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, còn kém một khắc đồng hồ, hẳn là cũng sắp đến rồi. Hướng Tam gật gật đầu, giải thích là bọn hắn quá hưng phấn, đến trước, không trách được người ta. Được, Tình Nhi,

cao hứng nhìn nàng nói. Quan tâm chàng có gì không đúng sao? Hay là cảm thấy ta xen vào việc của người khác? Thu Luân Tình vứt cho hắn một cái liếc mắt, vẻ mặt có chút ngươi thực nhàm chán, nhìn hắn nói, cơ thể lại lười biếng dựa vào trên người hắn nghỉ ngơi. Đương nhiên không phải, ta rất vui lòng nàng xen vào việc của người khác. Tình Nhi, vậy nàng cảm thấy ta nên làm thế nào? Đông Phương Dịch Hàn nhìn Thương Luân Tình đang dựa vào người hắn, nhu tình như nước mà nhẹ giọng hỏi, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không biết, ta lười, chàng tự mình nghĩ đi. Thương Luân Tình không nể tình chút nào mà nhắm hai mắt nói, giống như thật sự cảm thấy rất mệt, nói một câu cũng cảm thấy rất tốn sức. Nàng mà sao, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi nhé. Đông Phương Dịch Hàn nói xong, thì bế Thương Luân Tình lên, đi về phía phòng ngủ. Tiểu thư, có tin tức truyền đến, ngày mai sứ thần ba nước sẽ tới Thiên Long Quốc, chúng ta nên làm gì? Một vũ đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn Thương Luân Tình nói. Tạm thời không cần làm gì, các ngươi chỉ cần chú ý hướng đi của bọn họ là được. Nếu có hành động bất thường thì tới báo cho ta biết. Thương Luân Tình nghe vậy, trầm tư một hồi, lạnh nhạt nói. Trước mắt nàng không cần nghĩ nhiều, hơn nữa chuyện đó cũng là quốc sự, hoàn toàn không tới phiên nàng lo lắng. Vâng, tiểu thư, vậy một vũ đi trước. Một vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi xoay người rời đi. Thương Luân Tình nhìn theo bóng lưng một vũ, đứng lên đi tới hậu hoa viên, định đi dạo một chút. Hình như tới đây lâu như vậy vẫn chưa xem xét chung quanh. Nào biết vừa mới đi ra tới cửa, cơ thể đã bị người nào đó ôm lấy. Tình Nhi, sớm như vậy nàng muốn đi đâu? Đông Phương Dịch Hàn ôm nàng, hơi thở nóng rực phả ở bên vành tai nàng, có chút mập mờ nói. Đi ra ngoài dạo một chút, sao chàng lại ở chỗ này? Thương Luân Tình nhướng mày, hơi kinh ngạc. Sao giờ này hắn lại tới nơi đây? Chẳng lẽ có chuyện gì? Ta nhớ nàng, tới đây nhìn một chút. Đông Phương Dịch Hàn càng ôm chặt cơ thể Thương Luân Tình, dịu dàng nhìn nàng nói. Chàng học được cái kiểu dẻo miệng như vậy từ khi nào hả? Thương Luân Tình nghe vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Nhớ nàng sao? Buổi sáng vừa mới rời đi không lâu, bây giờ lại chạy tới nói nhớ nàng. Coi nàng là con nít 3 tuổi dễ lừa gạt như vậy sao? Nào có, ta nhớ thật mà. Đông Phương Dịch Hàn nói xong, giống như muốn chứng minh lời hắn nói là thật, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, vẻ mặt tràn ngập sung sướng. Được rồi, đừng làm loạn nữa, qua đình bên kia ngồi một lát đi. Thương Luân Tình hơi đẩy hắn ra một chút, cũng không quay đầu lại mà đi về phía mái đình hóng gió đằng trước. Tình Nhi, sao hôm nay nàng có hứng thú như vậy? Trong mắt Đông Phương Dịch Hàn hiện lên chút kinh ngạc, bình thường nàng không có sở thích này, sao hôm nay lại đột nhiên muốn đi ngắm phong cảnh? Có sao? Chỉ là ta nhàm chán muốn tới đó ngồi, không liên quan tới hứng thú. Thương Luân Tình đi thẳng tới, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy hờ hững cho hắn một câu trả lời. Tình Nhi, vậy nàng có thể giúp ta phân tích một vấn đề không? Đông Phương Dịch Hàn đuổi theo, duỗi tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dùng giọng điệu thương lượng nói với nàng. Chuyện gì? Chàng không cảm thấy mình vẽ vời thêm chuyện sao? Thư Luân Tình nhướng mày, thản nhiên nói, trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cứ vậy mà tin tưởng nàng sao? Chuyện gì cũng muốn cho nàng biết, không sợ nàng làm ra chuyện bất lợi cho hắn à? Đương nhiên sẽ không, sao lại nói là vẽ vời thêm chuyện chứ? Đông Phương Dịch Hàn nở nụ cười nghiêm túc nói, ở trong lòng hắn, không có chuyện gì mà nàng không biết. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng dựa vào cơ trí của nàng nhất định có thể giúp được hắn. Vậy nói thử xem. Thư Luân Tình có phần mất hứng, tỏ vẻ nhàm chán, nhìn hắn một cái nói. Nàng cảm thấy thi đấu liên nghị lần này chúng ta nên ra đề như thế nào mới được? Đông Phương Dịch Hàn thấy vẻ mệt mỏi của Thư Luân Tình thì cũng có chút buồn bực. Mấy ngày nay hình như nàng thật sự rất mệt mỏi, là không nghỉ ngơi tốt sao? Không biết, mấy thứ đó vẫn nên đi hỏi đệ đệ chàng thì hơn, hắn mới là người phải lo việc này chứ. Thư Luân Tình không nể mặt chút nào, từ chối ngay. Nàng còn tưởng rằng là vấn đề gì, vậy mà lại là loại đề tài nhàm chán này. Nàng cũng không phải đại nhân vật của quốc gia gì đó, còn cần phải lo nghĩ mấy thứ đó sao? Tình Nhi, việc kia là do hắn lo, không sai, nhưng hắn không nghĩ được biện pháp nào hay, việc này mới rơi xuống đầu ta, nàng giúp ta nghĩ đi mà. Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, hơi bất đắc dĩ, không nghĩ tới nàng trả lời trực tiếp như vậy, đột nhiên khóe môi hơi mím lại, ôm lấy nàng. Giọng điệu ôm nhu còn có chút giống như làm nũng. Cả người Thương Luân Tình rung lên, tên này lại nũng nịu, nhõng nhẽo với nàng. Tay vô thức sờ lên trán hắn kiểm tra, không phát sốt, sao hôm nay hắn lại trở nên quái dị như thế được nhỉ? Chàng, mau buông ta ra, đừng ôm chặt thế. Thư Lung Tình khẽ đẩy người hắn ra, lại phát hiện ngược lại còn bị hắn ôm chặt hơn, thậm chí hắn còn vùi đầu vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng vấn vít bên tai, mập mờ đến cực điểm. Không buông, cả đời cũng không buông. Tình Nhi, nàng chỉ có thể thuộc về ta, những người khác không được nhìn trộm. Đông Phương Dịch Hàn bá đạo lại cường thế nói, cả người tản ra hơi thở ngạo nghễ tôn quý. Ta không thuộc về bất cứ kẻ nào, chỉ thuộc về chính mình. Thư Lung Tình nghe vậy, đột nhiên thốt ra, nàng luôn làm việc không câu nệ, không bó buộc, hoàn toàn không đốn ý nói hùa với người khác. Bởi vậy nàng không cần phải tự tạo thêm nhiều trói buộc, cản trở bước chân của mình. Dù sao nàng chính là của ta chính là của nàng, chúng ta tuy hai mà một. Đông Phương Dịch Hàn đột nhiên nhếch môi cười nói, vẻ mặt càng là sung sướng không thôi. Hắn mặc kệ như thế nào, chỉ cần nàng không rời xa hắn, ở bên cạnh hắn là được. Được rồi, không phải chàng có chuyện gì sao? Mau đi làm đi. Thư Lung Tình không nói được gì nữa, sao mà lại cảm thấy hắn càng lúc càng giống trẻ con, lại dám chơi xấu giở trò với nàng. Tình Nhi, nàng nói xem nếu Thiên Long Quốc bại bởi hai nước khác, có phải sẽ xuất hiện đại loạn gì hay không? Đông Phương Dịch Hàn không để ý tới lời nói của Thư Lung Tình, trầm tư một chút, cất tiếng hỏi. Thư Lung Tình liếc mắt nhìn hắn một cái, giữ vững sự im lặng. Tình Nhi, nàng nói xem nếu là chúng ta thắng, có phải bọn họ sẽ chủ động ngừng gây chuyện không? Tình Nhi, nàng nói lần này mục đích của bọn họ sẽ là gì? Thực sự chỉ là trận đấu đơn giản như vậy sao? Tình Nhi, nàng nói xem. Ngừng, chàng nói đủ chưa? Lỗ tai của ta sắp bị chàng nhét đầy rồi. Vẻ mặt Thư Lung Tình đen sì, không nói gì nhìn hắn. Hắn là cố ý phải không? Biết rõ nàng chán ghét nhất là phải suy nghĩ, lại còn nói bên tai nàng không ngừng, còn ôm chặt nàng không để nàng rời đi. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng rồi, ta tưởng rằng nàng thật sự không để ý ta chứ. Đông Phương Dịch Hàn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nàng, giống như hắn luôn luôn nói không ngừng là do lỗi của nàng. Có phải chàng quá vô vị rồi không? Nói nhiều như vậy là vì khiến ta phải lên tiếng. Thư Lung Tình nghe vậy, khóe miệng co giật. Cái khỉ gì đây? Hắn trở nên nhàm chán như vậy từ khi nào thế hả? Ai bảo nàng không để ý tới ta? Hơn nữa cũng không phải là quá nhàm chán. Ta nói tình hình, nàng phân tích là được mà. Đôi mắt Đông Phương Dịch Hàn chớp chớp, vẻ mặt oan ức, giống như đang phải chịu nỗi oan thật lớn. Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú sát lại gần nàng, nhếch môi cười lấy lòng. Không rảnh, chàng ở nơi này lải nhải, còn không bằng vào cung tìm đệ đệ mình mà nói. Thư Lung Tình không nói gì trừng mắt lên nhìn hắn, bất mãn nói, trong mắt lại thoáng qua một chút suy nghĩ sâu xa không rõ. Đúng vậy, tiến cung. Đi thôi Tình Nhi, chúng ta tiến cung đi. Đông Phương Dịch Hàn bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha nói, nhẹ nhàng buông lỏng tay đang ôm nàng ra, kéo tay nàng, muốn đi ra ngoài. Đợi một chút, là tự chàng tiến cung, không phải chúng ta. Thư Lung Tình hất tay hắn ra, tức giận nói, thật không hiểu hắn là cố ý hay là thật sự không hiểu, nàng từ chối còn chưa rõ ràng sao? Nàng không muốn tham gia quốc sự gì đó, đáng ghét. Không phải nàng nói muốn vào cung tìm nhị đệ à? Đông Phương Dịch Hàn oan ức nhìn nàng, ánh mắt chớp chớp thật dễ thương, giống như muốn nói, là chính nàng nói, sao giờ lại đổi ý rồi? Ta với hắn không quen, không cần phải gặp, đã nói tự bản thân chàng đi mà gặp hắn thương lượng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thư Lung Tình bất đắc dĩ đến cực điểm, gần đây sao mà người này lại trở nên dính người như thế, chuyện gì cũng phải quấn quýt lấy nàng cùng làm. Không sao hết, đi một hai lần không phải là xong sao, dù sao hắn cũng gọi nàng một tiếng hoàng tổ kia mà. Đông Phương Dịch Hàn không để tâm lời nàng nói, bàn tay tự nhiên nắm tay nàng, tiếp tục đi về phía trước. Thư Lung Tình nghe vậy, khóe miệng co rút, người này là thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ không nghe vậy? Ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn tay bị hắn nắm chặt, xem ra nàng là không thể tránh thoát rồi. Chuyện quan trọng là nàng lại bất tri bất giác bước đi theo nhịp chân của hắn, không hề cảm thấy có gì không thích hợp, trong lòng lại có cảm giác lo lắng mơ hồ. Hoàng huynh, hoàng tẩu, cuối cùng hai người cũng đến rồi, ta chờ hai người rất lâu rồi. Đông Phương Ngạo ngồi trước bàn sách ở ngự thư phòng, vừa thấy hai người Đông Phương Dịch Hàn tiến vào, cao hứng bước tới. Nhị đệ, ngươi đã làm hoàng đế rồi, sao còn hấp tấp như vậy làm gì? Đông Phương Dịch Hàn không vui trừng mắt nhìn kẻ suýt chút nữa đã va vào Thư Lung Tình này. May mắn hắn phản ứng kịp, nhanh chóng kéo nàng sang một bên, tránh khỏi va chạm của Đông Phương Ngạo. Ta hơi cao hứng thôi, bước chân hơi nhanh một chút. Đông Phương Ngạo bị Đông Phương Dịch Hàn trừng mắt, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, vẻ mặt trẻ con nói. Thư Lung Tình nghe vậy vô cùng kinh ngạc,

Khóe miệng Thương Lung Tình co giật, có chút dở khóc dở cười. Nàng chỉ là suýt chút nữa bị sặc nước, cũng không phải chịu thương tổn gì. Hắn có nhất thiết phải khẩn trương kiểm tra toàn thân nàng như vậy không? Chắc sẽ không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ăn đậu hũ của nàng chứ? Trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cũng đồng thời xuất hiện một chút lo lắng mơ hồ cùng cảm giác ngọt ngào. Đông Phương Ngạo thấy thế, có chút không thể tin dụi dụi mắt. Người trước mắt này thật sự là hoàng huynh hắn sao? Thế nào mà đãi ngộ lại khác biệt lớn như thế? Đối với hắn là hung ác tới đòi mạng, vẻ mặt âm trầm. Đối với hoàng tẩu thì thành cái dáng vẻ này, đây quả thực là khiến người ta khó mà tin được. Chắc hồi nãy không uống sai thuốc chứ? Đông Phương Ngạo nhìn hai người trước mắt, thật sự có chút ngượng ngùng, bèn mất tự nhiên ho khan vài tiếng, muốn nhắc nhở bọn họ, chỗ này còn có người khác đấy. Bị bệnh thì đi tìm thái y, ho cái gì mà ho? Đông Phương Dịch Hàn biết Đông Phương Ngạo là cố ý, bèn tức giận quát hắn, giống như rất khó chịu về sự quấy rầy của hắn. Hoàng huynh, huynh quá bất công rồi. Đông Phương Ngạo bày ra vẻ mặt tủi thân nhìn Đông Phương Dịch Hàn, trong lòng càng tức giận về sự bất công này. Đãi ngộ sao có thể chênh lệch nhiều như vậy chứ? Người bị đau thì tự đi tìm ngự y, đừng nói lời vô dụng với ta. Nếu không có việc gì, chúng ta đi đây. Đông Phương Dịch Hàn hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói với hắn, ôm lấy Thương Lung Tình, ngay cả đầu cũng không quay lại, đi thẳng ra ngoài, không để ý tới Đông Phương Ngạo vẻ mặt hết sức ai oán. Đông Phương Ngạo đầy vẻ u sầu nhìn hai bóng lưng đang rời đi, thì thào tự nói, cứ vậy mà đi sao? Chuyện còn chưa giải quyết xong đâu, cung yến ngày mai làm sao bây giờ? Sứ giả Địa Long Quốc đến, sứ giả Thủy Long Quốc đến. Trên đại điện hoàng cung đột nhiên trở nên yên tĩnh, bên ngoài va lên tiếng hô to, lập tức đã thấy một đám người mặc phục sức khác nhau đi đến. Tham kiến hoàng thượng. Mọi người đi vào, lên tiếng chào hỏi nhưng cũng không quỳ xuống hành lễ. Dù sao người tới là sứ thần nước khác, cũng không xem là con dân Thiên Long Quốc. Các vị sứ giả khách khí, mau an vị. Đông Phương Ngạo ngồi trên ghế rồng, khách khí cho có lệ, vẻ mặt lại như có chút cổ quái, ánh mắt luôn nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa lớn, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Đáng chết, sao hoàng huynh còn chưa tới? Thật sự muốn ném mớ bồng bông này cho hắn sao? Tiêu Gia Vương, Tiêu Gia Vương phi đến. Đúng lúc trong lòng Đông Phương Ngạo bất mãn nói thầm, bên ngoài va lên một tiếng hô to, nhưng cũng khiến mọi người sửng sốt. Tiêu Gia Vương phi kia sao cũng tới rồi? Tham kiến hoàng thượng. Hai người hành lễ, sau đó hắn không để ý ánh mắt mọi người, lôi kéo Thương Lung Tình đi về vị trí của mình. Thiên Long Quốc đối với lễ tiết của Đông Phương Dịch Hàn đã không có gì kỳ quái, dù sao bọn họ sớm biết cách thức giao tiếp của huynh đệ hắn, còn có thói quen độc lai độc vãng của hắn. Hôm nay có hành lễ coi như là đã cho Đông Phương Ngạo mặt mũi rồi, nhưng mà đối với nhóm sứ thần của hai nước thì chính là một chuyện lạ. Tiêu Gia Vương này có thể tự do như thế, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đặc quyền của Tiêu Gia Vương cũng thật lớn. Nam Cung Hành Phân chăm chú nhìn theo từ khi bọn họ vừa vào cửa, đặc biệt là Thương Lung Tình bên người hắn, sắc mặt có chút không vui. Dường như nàng không phát hiện sự có mặt của hắn ta, lần này thân phận của hắn ta tất nhiên là sứ thần của Địa Long Quốc. Quá khen, quả thật là bổn vương có đặc quyền. Đông Phương Dịch Hàn thấy người nói chuyện chính là Nam Cung Hành Phân, sắc mặt hơi thay đổi. Chẳng phải người này là thị vệ bên cạnh Thương Lung Tình lúc còn ở Thương Phủ sao? Thì ra thân phận của hắn ta lại là hoàng tử của Địa Long Quốc. Trách không được, hắn luôn có cảm giác quen thuộc. Thì ra là thế. Hôm nay sứ thần các quốc gia đến, tạm thời không nói tới quốc sự, bài tiệc đãi khách trước đã. Mọi người có thể thoải mái thưởng thức mỹ thực của Thiên Long Quốc. Người đâu, mang thức ăn lên. Đông Phương Ngạo thấy bọn họ đều cảm thấy hứng thú với Đông Phương Dịch Hàn, bèn nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi hoàng huynh sẽ đột nhiên mặc kệ bọn họ mà đứng lên rời đi. Tính cách của hoàng huynh hắn còn không rõ ràng sao? Vẻ mặt Nam Cung Hành Vân âm trầm nhìn Đông Phương Dịch Hàn, trong lòng không phục. Rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì có thể để cho vua của một nước nể mặt như thế? Cho dù là huynh đệ thân thiết, từ xưa quân thần khác biệt, cũng không có khả năng đối xử tử tế như vậy. Nhưng có lẽ hắn ta có thể cho một mồi lửa vào giữa huynh đệ hai người, làm cho bọn họ xảy ra xung đột. Tin rằng bọn họ không thể nào ở chung hài hòa như thế này. Hiện tại tình cảnh này nhất định là làm cho mọi người xem. Không có chuyện đường đường là một quân vương một nước lại cam nguyện chịu trói buộc của một vương gia. Tình Nhi, đói bụng sao? Có muốn ta lấy chút điểm tâm cho nàng trước hay không? Đông Phương Dịch Hàn thấy Thương Lung Tình bên cạnh vẫn không nói chuyện,

Hắn tức giận như vậy làm gì chứ? Trong lòng hắn thật sự rất quan tâm tới muội muội này, sao giờ bộ dáng lại hung dữ như vậy? Tình Nhi, ta không dọa muội ấy, nhưng mà nàng nhìn xem, bộ dáng muội ấy còn giống một công chúa sao? Trong Phương Dịch Hàn nghe được lời của Thương Lung Tình, ngao ngán nói, trong mắt thoáng qua một chút thất vọng. Muội muội này của hắn tâm cơ không sâu, sau này sao có thể ở chung với người trong hậu cung chứ? Hoàng huynh, nếu nhất định phải liên hôn, muội thà không làm công chúa. Đông Phương Giao thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đông Phương Dịch Hàn, nàng quyết tuyệt nói, nàng không muốn là vật hy sinh, tương lai của nàng phải do nàng tự quyết định. Giao Nhi, muội đừng nói hưu nói vượng, đây không phải là lời có thể nói lung tung được. Thu Luân Tình nghe vậy nhíu mày, Đông Phương Giao thật sự hạ quyết tâm đến vậy sao? Nhưng mà nàng ấy nghĩ như vậy cũng không phải là không hợp lý. Nếu đổi lại là nàng có lẽ nàng cũng sẽ không chấp nhận. Chỉ là nàng có chút kinh ngạc, không ngờ nàng ấy lại có thể bảo vệ suy nghĩ của bản thân đến mức như vậy. Thôi, được rồi, ta không nói nữa là được. Đông Phương Giao ủy khuất, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Thương Lung Tình. Thật ra nàng biết họ sẽ không đối xử tệ với nàng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, muốn bộc phát sự bực dọc ra ngoài. Xem ra là công chúa vô cùng bất mãn với hoàng thất nước khác. Nam Cung Mộc nhếch miệng cười, hớp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, trong mắt thoáng qua một thứ cảm xúc không rõ là gì. Đông Phương Giao nghe vậy, bất mãn biểu môi, biểu cảm muốn nói lại thôi. Ánh mắt bọn họ chạm nhau, cuối cùng chỉ im lặng, cúi đầu lẩm bẩm một mình. Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi dùng bữa, chuyện này ngày mai lại bàn tiếp. Thư Luân Tình nhìn bọn họ, cười nói, nàng cảm thấy Nam Cung Mộc này dường như cũng có hứng thú với Đông Phương Giao, nói không chừng bọn họ còn có thể hấp dẫn lẫn nhau. Ban đêm, bầu trời giống như tấm màn che tối màu, bên trên treo lác đác một ít đốm sao, ánh sao ảm đạm, mặt trăng bị những tầng mây dày che khuất, chiếu ra chút ánh sáng mờ ảo. Ánh nến mông lung bao phủ lên người Thương Lung Tình, tự như đang phủ kín một lớp ánh sáng mỏng, trong mê ly mà thanh lãnh, cao quý mà đạm bạc. Nàng nhàn nhã nâng chung trà lên, động tác tao nhã hớp một ngụm trà, dường như đang chờ điều gì đó. Bỗng nhiên giữa trời đêm có một bóng đen đạp gió mò đến, áo bào nhẹ nhàng, trong mắt nam tử xẹt qua chút kinh ngạc, nhìn Thương Lung Tình, nhàn nhạt hỏi, ngươi đang đợi ta? Ngươi thấy vậy sao? Thu Luân Tình nhìn nam tử mặc y phục đen từ đầu đến chân trước mắt, nhíu mày, lạnh nhạt đáp. Xem ra chuyện gì cũng không qua mắt được nàng, nàng không sợ hãi hay kinh ngạc về thân phận của ta à? Nam Cung Hành Vân nghe vậy, mặt đầy ý cười nhìn Thu Luân Tình, trong mắt dường như ánh lên sự si mê và ái mộ. Chỉ là có chút kinh ngạc thôi, nhưng điều đó thể hiện cho điều gì chứ? Chẳng lẽ bởi vì thân phận của ngươi khác thường, nên mọi thứ đều trở nên khác thường sao? Thư Luân Tình lại hớp thêm một ngụm trà, tùy ý nói, vẻ mặt nàng nói chuyện thản nhiên, dường như đã lường trước rằng hôm nay hắn sẽ đến. Luân Tình, nàng có đồng ý đi với ta không? Nam Cung Hành Vân đột nhiên bước tới bên người Thương Luân Tình, nghiêm túc nhìn nàng chăm chú, thâm tình mong đợi nàng, giống như đang nhìn một món bảo vật, tia sáng nóng bỏng lóe lên trong mắt. Đây là ý gì? Đi đâu? Thư Luân Tình khẽ nhíu mày, dường như có chút không hiểu sao hắn lại nói vậy. Ý của hắn là muốn mang nàng rời khỏi Thiên Long Quốc ư? Đương nhiên là theo ta về Địa Long Quốc. Nàng yên tâm, sau này nếu đại sự thành công, ta nhất định sẽ cho nàng ngôi vị cao nhất. Nam Cung Hành Vân thấy Thương Luân Tình có chút để tâm, trong lòng nghĩ là nàng đồng ý, liền đưa ra hứa hẹn. Ngôi vị? Ý ngươi là vị trí hoàng hậu? Thương Luân Tình hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên chút ý lạnh. Không phải hắn nghĩ rằng nói với nàng như vậy, nàng sẽ đi cùng với hắn chứ? Đúng vậy. Có gì có thể so với quyền lợi địa vị sao? Luân Tình, dựa vào tài hoa của nàng, sao có thể cam chịu chỉ là mục tiêu do vương phi nhỏ nhoi chứ? Rời khỏi nơi đây đi theo ta không tốt sao? Ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt. Nam Cung Hành Vân thâm tình nhìn Thương Luân Tình, trong mắt dường như còn lóe lên địch ý và hằn ý với Đông Phương Dịch Hàn. Ta thấy hình như ngươi hiểu lầm cái gì đó rồi phải. Ta không thể rời khỏi đây được. Giờ ta đã là Tiêu Gia Vương Phi. Thư Luân Tình dương mắt, lạnh nhạt nhìn Nam Cung Hành Vân, không để tâm nói. Chỉ cần nàng đồng ý đi theo ta, những thứ khác ta đều không để ý. Nam Cung Hành Vân kích động nhìn Thư Luân Tình, vô cùng chờ mong. Nhưng ta để ý.

thật không biết nên nói gì với hắn đây. Đường đường là một vương gia, nhưng lại không có lòng tin vào bản thân như vậy. Còn lâu mới nhàm chán, ta quan tâm nương tử của mình, sao có thể coi là nhàm chán chứ? Đông Phương Dịch Hàn chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt cũng là tràn đầy ý phức tạp. Hắn nên làm sao mới có thể chân chính giữ nàng lại? Thật sao? Chàng chắc chắn không có chuyện gì tìm ta. Thư Lung Tình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó hỏi. Nàng biết nếu hắn không có được đáp án, hắn nhất định sẽ ngày ngày theo sát nàng. Tình Nhi, nếu ta nói nàng có thể đừng tức giận hay không, nàng đồng ý với ta, đừng rời xa ta có được không? Đông Phương Dịch Hàn đột nhiên ôm Thư Lung Tình thật chặt, hơi cầu xin nhìn nàng. Thật ra thì trong lòng hắn rất mâu thuẫn, lát nữa sẽ phải vào cung bàn bạc chuyện liên hôn. Hắn thực sợ Nam Cung Hành Vân kia sẽ nói muốn kết hôn với Thư Lung Tình, mà nàng lại bằng lòng đi với hắn ta. Nếu là như thế, vậy hắn phải làm gì đây? Ta có nói sẽ rời đi vào lúc nào sao? Thư Lung Tình nghe vậy, khóe miệng co rút, nàng cũng biết hắn nhất định là vì chuyện này. Quả nhiên, bây giờ hắn đã nói ra miệng. Hình như là không có nói. Đông Phương Dịch Hàn có chút sững sờ nhưng vẫn trả lời. Ngay sau đó, khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra một nụ cười mê hoặc, hôn lên trán của nàng một cái, vui mừng nói. Ý của Tình Nhi là sẽ không đi với hắn à? Từ đầu tới cuối ta đều chưa từng nói sẽ đi với hắn, là chàng tự khẩn trương vớ vẩn thôi. Thư Lung Tình khẽ quăng cho hắn một cái liếc mắt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn nói. Thật tốt quá, thật sự là do ta quá khẩn trương. Tình Nhi, không cho phép nàng gạt ta, hơn nữa vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời khỏi ta. Vẻ mặt Đông Phương Dịch Hàn tràn đầy hăng hái và kích động, vẫn không quên bá đạo cảnh cáo. Được rồi, đừng làm rộn nữa, ta sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này, trừ khi... Thư Lung Tình bị hắn ôm chặt, sắp không thở được, lập tức đẩy nhẹ hắn ra, nói. Trừ khi cái gì? Nhưng dù là vì nguyên nhân nào đi nữa, ta đều không thể nào để cho nàng rời khỏi đây. Nếu nàng nhất định phải rời đi, vậy thì ta sẽ đi với nàng. Vẻ mặt Đông Phương Dịch Hàn khẳng định nhìn nàng, hắn quyết sẽ không để cho nàng một mình rời đi. Muốn đi đâu, ít nhất phải có hắn làm bạn mới được. Được rồi, không phải muốn vào cung sao? Còn ở đây dây dưa, trời cũng sẽ tối mất. Mặc dù Thư Lung Tình nói mà không có biểu cảm gì, thật ra thì trong lòng sớm đã có một sự ấm áp từ từ lan tỏa. Nàng biết hắn thật lòng với nàng, mà nàng cũng không có lý do phụ tấm chân tình của hắn, không phải sao? Được, vậy chúng ta vào cung nhé. Đông Phương Dịch Hàn đứng lên, có chút không muốn buông nàng ra, ngay sau đó lại nắm tay của nàng, vẻ mặt hưng phấn đi ra ngoài. Hoàng huynh, rốt cuộc các ngươi cũng đã tới. Đông Phương Dịch Hàn và Thư Lung Tình vừa đến ngự thư phòng của hoàng cung, đã thấy Đông Phương Ngạo gấp rút bước tới trước mặt, dáng vẻ dường như rất gấp gáp. Gấp như vậy làm cái gì? Còn giống dáng vẻ của hoàng thượng nữa không? Vẻ mặt Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng, không vui hừ nhẹ, mắt thâm thúy nhìn Đông Phương Ngạo, lên tiếng hỏi. Còn không phải vì ta có chuyện gấp muốn tìm các người thương lượng sao? Khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Ngạo khẽ dâng lên sắc ửng đỏ, có chút mất tự nhiên nói. Vậy cũng không cần gấp đến như vậy, để đứng đắn một chút cho ta. Đông Phương Dịch Hàn khẽ liếc hắn một cái, vẻ mặt nghiêm túc khiển trách hắn. Người này là kẻ không an phận, ai biết hắn lại đang có ý định gì rồi chứ? Ta rất nghiêm chỉnh có được hay không? Hoàng huynh, huynh đừng hung dữ như vậy nữa. Vẻ mặt Đông Phương Ngạo ức ức nhìn Đông Phương Dịch Hàn. Đại ca này của hắn thật là thiên vị, đối với hoàng tổ thì dịu dàng vô cùng, còn đối với hắn cứ hung dữ như thế, quả thật là khác biệt một trời một vực. Thư Lung Tình nghe vậy, thật không biết phải nói gì đây, bọn họ đang định làm gì vậy? Đây còn giống bọn họ sao? Một người là hoàng thượng, một người là vương gia, sao lại thấy hình tượng có chút không giống thế này? Hãy bớt xàm ngôn đi, mau nói chuyện chính. Vẻ mặt Đông Phương Dịch Hàn xem thường nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt lên tiếng, xoay người, dịu dàng dắt Thư Lung Tình đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Hoàng huynh thật muốn gả Giao Nhi cho Nam Cung Mộc sao? Đông Phương Ngạo nghe vậy, trong nháy mắt thu hồi vẻ mặt vui đùa, thành thật hỏi, trong mắt thoáng qua một chút phức tạp. Đệ cảm thấy không được sao? Đông Phương Dịch Hàn nhíu mày, ý vị sâu xa nhìn Đông Phương Ngạo. Thật ra thì trong lòng hắn cũng mâu thuẫn, nhìn dáng vẻ ngày hôm qua của Giao Nhi, nếu thật gả cho hắn ta, nhất định sẽ náo loạn một trận. Cũng không phải thế, chỉ sợ với tính cách của Giao Nhi, không thích hợp với cuộc sống ở hậu cung. Mặt Đông Phương Ngạo lộ vẻ buồn rầu mà thở dài một tiếng. Hắn thực sự cũng không nỡ để muội muội duy nhất đến nơi xa như vậy, càng sợ nàng phải chịu ủy khuất. Tình Nhi, nàng có ý kiến gì không? Đông Phương Dịch Hàn chợt quay sang Thương Lung Tình, vẻ mặt chờ mong ý kiến của nàng, dường như rất tin tưởng nàng sẽ có chủ ý. Nam Cung Mộc này rất có ý tứ, xét về thân phận và nhân phẩm, cũng có thể xem là rất thích hợp với Giao Nhi. Thương Lung Tình liếc mắt nhìn bọn họ, khẽ nhấp một hớp trà, chậm rãi nói. Thật sao? Nàng cũng cảm thấy như vậy. Trong mắt Đông Phương Dịch Hàn thoáng qua vẻ kinh ngạc, có chút vui mừng nói. Không ngờ ý tưởng của nàng lại giống với hắn. Ban đầu nhìn trúng Nam Cung Mộc này, một phần bởi vì hắn là bằng hữu tốt của mình, một phần khác cũng là cảm thấy hắn thích hợp với Giao Nhi, ít nhất có thể bảo vệ nàng cả đời không lo lắng. Không phải chứ, bọn họ thích hợp, nhưng không phải tương lai Nam Cung Mộc sẽ lên làm hoàng đế à? Giao Nhi thật sự có thể ứng phó được sao? Vẻ mặt Đông Phương Ngạo mờ mịt nhìn hai người bọn họ. Xong rồi, lần này hoàng tẩu cũng đồng ý, thế chẳng phải Giao Nhi muội ấy nhất định phải gả cho hắn rồi sao? Có lẽ nên hỏi ý kiến của Nam Cung Mộc một chút. Thu Lung Tình nghe vậy, biết Đông Phương Ngạo đang lo lắng cái gì, lập tức nhíu mày, nói một cách đầy ý vị thâm trường. Trong lòng suy nghĩ, Nam Cung Mộc này nhìn qua không giống một người phong tình vạn chủng, có lẽ hắn cũng sẽ có suy nghĩ riêng. Làm sao có thể hỏi chứ, lát nữa yến tiệc sẽ bắt đầu, phải trực tiếp tiến vào nghị sự kết thân rồi. Đông Phương Ngạo nhíu chặt mày, có chút mặt ủ mày chau nói, không sai. Hắn là hoàng thượng Thiên Long Quốc, nhưng hắn cũng có lòng riêng, hy vọng muội muội duy nhất của mình có thể hạnh phúc vui vẻ, không muốn nàng phải chịu ủy khuất để giữ vững thực lực của một nước giúp hắn. Nhưng đôi khi, có thân phận tôn quý không phải là một điều tốt, không thể tránh khỏi một số việc ngoài ý muốn, chỉ có thể ép buộc bản thân phải thản nhiên mà đối mặt với tất cả. Thiên Long Quốc chỉ có một công chúa là nàng, chuyện liên hôn này là chuyện nàng không thể trốn tránh. Chuyện này không cần gấp, ta sẽ tìm cơ hội hỏi hắn. Đã đến lúc rồi, đến sảnh yến tiệc đi. Đông Phương Dịch Hàn nghe vậy, khẽ nhíu mày, bình tĩnh lên tiếng. Nếu Nam Cung Mộc này thật lòng với Giao Nhi, hắn dĩ nhiên không có gì không yên lòng. Đại ca, nhị ca, muội không kết thân, muội không kết thân. Lúc mấy người bọn họ chuẩn bị đến sảnh yến tiệc thì chỉ thấy Đông Phương Giao vội vã chạy vào, thiếu chút nữa đụng phải Đông Phương Ngạo. Giao Nhi, không được hồ đồ, đại ca tự có chừng mực. Đông Phương Ngạo thấy người tới là Đông Phương Giao, lập tức nghiêm mặt, có uy nghiêm của hoàng đế, lớn tiếng nổi giận nói. Muội. Đông Phương Giao bị Đông Phương Ngạo dạy bảo như vậy, lại có chút cảm giác không biết làm sao. Mắt khẽ ứng đỏ, có chút ủy khuất, đưa mắt nhìn bọn họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Tiêu Gia Vương tuyệt sủng hãn phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.